Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 968, chương 973, tại Châu Phi. 2. Đi qua 11 cái giờ đồng hồ phi hành, quốc gia hàng giây S-569 chuyến bay đáp xuống nhét thêm Cộng hòa quốc thủ đô sân bay. Bởi vì nhét thêm Cộng hòa quốc cùng trong nước chênh lệch 6 giờ. Bởi vậy đến Ritla thời điểm, địa phương thời gian là buổi chiều 15:45 phân. Cự ly bầu trời tối đen còn có một đoạn thời gian. Tại La Khải đám người đến trước khi đến, Hồng Kỳ điện ảnh và truyền hình cùng Kiên Thuẫn điện ảnh và truyền hình nhân viên công tác sớm đã ở đầu Derohe thiết lập kịch tổ quay chụp cứ điểm. Hôm nay cũng là bọn hắn thuê nhiều chiếc xe buýt đến đây tiếp cơ. Hoàn thành qua cửa thủ tục, Lôi Đình hành động, hải ngoại quay chụp kịch tổ cùng các đồng nghiệp tụ hợp. Lên tàu xe buýt đi đến Ritla nội thành, vào ở tiến một nhà cấp 5 sao khách sạn trong, nhét thêm Cộng hòa quốc ở vào châu Phi vùng Trung Đông Bộ. Diện tích hơn 200 vạn km vuông, có được 5.000 vạn nhân khẩu, thị phi châu đệ tam đại quốc. Đồng thời cũng là Bắc Phi quốc gia Tát Á Thác nước láng giềng. Trong lịch sử nhét thêm cùng Tát Á Thác tương đồng Anh quốc thuộc địa. Độc lập thời điểm chia làm hai quốc gia. Nhét thêm cùng Tát Á Thác có tương đồng văn hóa. Cũng no bụng qua chiến loạn nỗi khổ. Thế nhưng cùng đến nay như trước hãm tại trong chiến loạn Tát Á Thác so sánh. Nhét thêm Cộng hòa quốc tại 5-6 năm trước liền thực hiện quốc gia hòa bình. Đồng thời bắt đầu quốc gia kiến thiết cùng kinh tế khôi phục. Trọng yếu nhất là nhét thêm Cộng hòa quốc cùng Hoa Hạ quan hệ một mực rất hữu hảo. Hoa Hạ tại nhét thêm Cộng hòa quốc có rất nhiều trợ giúp kiến thiết hạng mục. Cho nên người trong nước tại nhét thêm Cộng hòa quốc an toàn rất có bảo đảm. Lôi Đình hành động là căn cứ kỷ thực quyết thắng 100 tiếng đồng hồ. 2016 Bắc Phi rút lui kiều hành động lớn kỷ thực, cải biên. Ghi lại chân thật sự kiện phát sinh ở năm trước 5-6 tháng. Lúc ấy Tát Á Thác bạo phát nghiêm trọng nội chiến xung đột. Thủ đô Lợi Đức hãm vào một mảnh chiến hỏa bên trong. Mấy vạn kiều dân gặp phải sinh tử nguy cơ. Tại dưới tình huống như vậy, lúc ấy đang tại Vịnh Aden chấp hành hộ tống nhiệm vụ hạm đội thứ 3 khẩn cấp đi đến Lợi Đức. Biển lục không tam phương liên động, tại ngắn ngắn không đến 5 ngày thời gian trong rút khỏi tại Tát Á Thác 425-81 danh kiều dân. Hơn nữa sở hữu kiều dân không một người tử vong, sáng tạo ra một cái làm cho người ta thán phục kỳ tích. Chấn kinh thế giới, thời gian trôi qua 2 năm. Tát Á Thác thế cục như cũ dung chuyển. Kia, Lôi Đình hành động, khẳng định không thể tuyển tại nơi này tiến hành thực cảnh quay chụp. Vì vậy nhét thêm Cộng hòa quốc trong thủ đô Derohe liền trở thành tối lựa chọn tốt. Bởi vì Ritla Hòa Lợi Đức đồng giảng đều là hải cảng thành thị. Hai tòa thành thị cự ly vẻn vẹn mấy trăm cây em. Thành thị quy mô cùng phong thổ đều tương đối tiếp cận. Đương nhiên hiện tại Ritla khẳng định Billy Đức hiếu thắng không ít. Một cái tại xây dựng lại, một cái vẫn còn ở chiến tranh. Vào ở Ritla Fini tư khách sạn, La Khải cùng Mạc Lam ở trong đó một gian trong phòng dàn xếp xuống. Chỗ này cấp 5 sao khách sạn trong tương lai 2-3 tháng trong thời gian. Đều là Lôi Đình hành động, hải ngoại quay chụp kịch tổ đại bản doanh. Kịch cấu thành thành viên ban ngày ra ngoài quay chụp, buổi tối hồi tới nơi này nghỉ ngơi. Cũng không phải nói kịch tổ phương diện tiêu tiền như nước xa xỉ dùng tiền. Mà là recruit ăn tình huống cùng trong nước là không có cách nào so sánh. Chỉ có tại đây dạng thủ vệ nghiêm ngặt khách sạn trong mới có thể bảo chứng đầy đủ an toàn. Bởi vậy mất khá tiền là hoàn toàn đáng. Bất kể như thế nào nhân viên an toàn vĩnh viễn đều hẳn là bày ở vị thứ nhất. Thật xinh đẹp a, đứng ở tửu điếm 27 tầng trên ban công, ngắm nhìn Ritla cảng phong cảnh Mạc Lam không khỏi phát ra tán thưởng. Ritla được xưng là châu Phi đại lục ở bên trên một khỏa minh châu. Nó phía đông là mênh mông xanh lam biển rộng, phía tây cùng mặt phía bắc là liên miên chập trùng dãy núi. Lại ở vào châu Phi đại thảo nguyên biên giới, địa lý hoàn cảnh gặp may mắn, tự nhiên phong quang vô cùng yêu mỹ. Vừa mới cho Lý Mộng Như cùng Hạ Dĩnh đánh xong quốc tế đường dài La Khải đi ra, nhẹ nhàng mà mang nàng ôm vào trong ngực, nói, nếu như không có chiến tranh, nó hội càng xinh đẹp. Tại 4-5 năm lúc trước, Ritla cũng là nhét thêm Cộng hòa quốc quân đội chính phủ cùng người chống lại vũ trang giao hòa. Chiến trường, La Khải xem qua không ít Ritla tư liệu. Rất nhiều có lịch sử phong mạo kiến trúc đều tại xung đột bên trong bị phá hủy. Hiện tại Ritla tới gần bến cảng khu vực đang tại xây dựng lại. Một lay động cao ốc đột ngột từ mặt đất mọc lên, bao gồm hai người chỗ Fini tư khách sạn, có vài phần hiện đại hóa thành thị bộ dáng, nhưng ở càng nhiều càng thành phố lớn khu vực, Ritla y nhưng rất nghèo khó cùng rớt lại phía sau. Nơi này còn có mảnh lớn bình dân quật, nghe nói có 200 đến 300 vạn nhân khẩu ở tại trong đó. Mạc Lam tại trong lòng ngực của hắn đi từ từ, hỏi, cho nữ nữ đã gọi điện thoại. Vâng, La Khải nói, ta hiện tại liền có điểm nghĩ nàng. Hắn vừa rồi gọi điện thoại cho Hạ Dĩnh, cũng cùng nữ nữ đã nói mấy phút, nghĩ đến đã cách xa nhau gần vạn cây em cự ly. Nội tâm lo lắng ý tứ lại càng trọng, đình đông tương đương Mạc Lam vừa muốn trấn an vài câu. Từ bên trong phòng truyền đến tiếng chuông cửa vang dội, hai người nhìn nhau cười cười, cùng nhau trở lại trong phòng khách. La Khải đi qua mở cửa phòng, chỉ thấy Trương Chí Nghiệp cùng một vị hơn 40 tuổi trung niên nam tử đứng ở môn khẩu. Lần này, Lôi Đình Hành Động, hải ngoại quay chụp kịch Tổ Phi Phó Ritla. Người làm phim Trương Chí Nghiệp cũng cùng tổ đồng hành. Trương Chí Nghiệp hỏi, La Khải, không có quấy rầy đến ngươi à? La Khải cười nói, không có, mau vào ngồi đi. Trương Chí Nghiệp cùng trung niên nam tử một chỗ tiến nhập phòng khách. Trương Chí Nghiệp giới thiệu nói, La Khải, vị này chính là chúng ta Bộ Ngoại giao chú Ritla Đại sứ quán văn hóa tham tán chu. Ký, ức rõ giặc tiên sinh. La Khải nhất thời ăn cả kinh, liền vội vươn tay nói, Chu tham tán ngài khỏe, ngươi hào, Chu, ký, ức rõ ràng rất là sang sảng mà cười nói, La Khải tiên sinh, tùy ta vẫn luôn tại châu Phi, cũng nghe qua ngươi âm nhạc tác phẩm, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. La Khải cười nói, ngài quá khách khí, hắn vì Chu, ký, ức rõ ràng giới thiệu Mạc Lam. Mọi người trong phòng khách ngồi xuống. Chu, ký, ức rõ ràng đi thẳng vào vấn đề nói. La Khải tiên sinh, hôm nay ta là với tư cách là Ritla Đại sứ quán đại biểu qua với các ngươi kịch tổ liên lạc. Các ngươi nếu có cái gì cần, hoặc là gặp được vấn đề gì, như vậy cũng có thể theo chúng ta đại sứ quán tiến hành liên hệ. La Khải nói, cảm ơn, Lôi Đình Hành Động. Kịch tổ ở đâu Derohe có thể nói là chưa quen cuộc sống nơi đây. Nếu như không có địa phương đại sứ quán hiệp trợ, làm việc như vậy là rất khó thuận lợi triển khai. Phương diện này công tác lúc trước từ hải quân cùng Hồng Kỳ phương diện đi song thành. Hiện tại đại sứ quán chủ động phái người đến cửa, hơn nữa còn là một vị tham tán, không thể nghi ngờ hiện ra vô cùng coi trọng thái độ. Chu, ký, ức rõ ràng tiếp tục nói, mặt khác Ritla thành phố quan viên chính phủ đại biểu buổi tối cũng sẽ đi qua với các ngươi hội đàm, cho nên các ngươi bên này cần phải có sở chuẩn bị. Trương Chí Nghiệp nói, chúng ta đã đang chuẩn bị, trước kia qua đồng sự thông qua tửu điếm an bài một cái hoan nghênh tiệc tối, vừa vặn một chỗ trao đổi giao lưu. Chu, ký, ức rõ ràng nhìn xem hòa hòa khí khí, lời nói cử chỉ cũng rất là lôi lệ phong hành. Cùng Trương Chí Nghiệp cùng La Khải đã định buổi tối an bài về sau liền cáo từ rời đi. Canh 2 đưa lên.